Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 195 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách chia sẻ video, bình luận hoặc là like video. Hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiện kim thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở đâu khác, nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Lời này của Hàng Lập làm cho mộ phái Linh Tam Nữ có chút khó hiểu. Nếu đã chưa từng nhìn thấy Hắc Bào Nhân, thì vì sao Hàng Lập lại mở miệng nói cái gì là đệ nhị Nguyên Anh? Nhưng Liễu Ngọc vẫn kính cẩn trả lời. Người bắt bọn ta đích thực là đệ nhị Nguyên Anh thất lạc của sư phụ lão nhân gia đó. Hơn nữa nó còn đoạt xá một thân thể, tu di đại khái cỡ Nguyên Anh Trung Kỳ. Nàng này vừa hồi tưởng lại vừa nói. Thân thể hả? Hình dáng nó như thế nào vậy? Hàng Lập lập tức có vài phần hứng thú hỏi. Lúc này hai con kim sắc điện dao đã càn quét toàn bộ hắc khí ở phụ cận xung quanh, sau đó xoay quanh bắn nhanh về, quay về nhập vào trong thân thể Hàng Lập, không thấy bóng dáng. Nhìn thần thông khu sử biến hóa điện quang của Hàng Lập mà tam nữ trong lòng thầm hoảng sợ. Tuy với tu vi kết đan kỳ của các nàng cũng có thể sử dụng pháp thuật biến hóa hình ảnh, nhưng để giống như Hàng Lập, tay chân bất động, tùy tâm sở dục thi triển, tự nhiên tuyệt đối không thể làm được như vậy. Liễu Ngọc định thần, bắt đầu mồm năm miệng 10 miêu tả hình dáng của Hắc Bào Nhân. Hàng Lập chỉ nghe trong chốc lát liền lập tức kết luận thân thể mà đệ nhị Nguyên Anh đoạt xá kia là Thiên Sát Ma Thi. Ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn hơi có chút buồn bực. Chẳng qua lúc này nếu không dựa vào bí thuật Huyết Nguyệt Mịch Linh trong Đại Diễn Bảo Kinh, hắn thật không dễ dàng tìm được mộ phái Linh Tam Nữ. Đệ nhị Nguyên Anh biết rõ Hàng Lập như vậy, quyết không để cho đối phương tự do phát triển thêm, nếu không tuyệt đối sẽ trở thành một đại hậu hoạn của mình. Nghĩ đến đó, hắn chờ Liễu Ngọc mô tả xong, lập tức phân phó. Ba người các ngươi lập tức rời khỏi đây đi, trở về tông môn. Nếu đệ nhị Nguyên Anh đã quay trở lại Thiên Nam, nhất định ta sẽ phải thu hồi nó lại rồi. Còn ở nội cốc này, ta muốn tìm tòi cẩn thận lại một lần nữa. Hàng sư thúc, tu vi của đệ nhị Nguyên Anh không dưới người, nên cần nhân thủ để truy nã nó, nếu không... Hả? Cảnh giới hiện tại của sư thúc? Tống nữ tử do dự mở miệng nói, nhưng trong lúc thần niệm vô ý đảo qua Hàng Lập, sắc mặt bỗng đại biến. Nghe thanh âm kinh ngạc của tống nữ, mộ phái Linh và Liễu Ngọc cùng quét thần niệm tới, tự nhiên trong lòng cũng trở nên chấn động. Công tử hiện tại đã là đại tu sĩ. Đôi môi anh đào của mộ phái Linh khẽ nhếch lên một lúc lâu, hỏi có vẻ khó tin. À, bản thân tôi quên rằng là bọn ngươi chưa biết. Nửa năm trước ta cũng đã cử hành qua đại tu sĩ điển lễ rồi, và đã là đại trưởng lão của tông. Việc đối phó với một cái trung kỳ đệ nhị Nguyên Anh tự nhiên không có vấn đề gì. Các ngươi không cần phải quá lo lắng đâu. Hàng Lập cười nhẹ rồi nói. Kể từ lúc này, mộ phái Linh Tam Nữ đương nhiên kinh hỉ, vội vàng chúc mừng. Hàng Lập cười, hối thúc Tam Nữ lên đường. Ba em gái xinh tươi này tự nhiên không còn ý kiến gì khác, bèn thi lễ với Hàng Lập, theo Hàng Lập bay ra khỏi động quật. Sau đó không lâu, ba đạo độn quang từ trong dung nham bắn nhanh ra, phá không rời đi. Lại nói, Hàng Lập tiếp tục ở lại trong động quật mấy ngày để chuẩn bị. Nơi này bí ẩn như thế, nếu đệ nhị Nguyên Anh chỉ rời đi tạm thời, chắc sau đó không lâu sẽ quay trở về. Nếu không thì phải tìm nó ở nơi khác trong nội cốc, hoặc là có thể nó đã rời bỏ hẳn trụy ma cốc rồi. Kết quả trong 6-7 ngày chờ đợi, bóng dáng của Mộc Linh Anh hoàn toàn không có. Hàng Lập không thể ngồi ôm cây đợi thỏ mãi vậy, bèn ly khai động quật, đem mấy vạn con phệ kim trùng trên người thả ra, kiểm tra từ trong ra ngoài nội cốc một lần nữa. Cuối cùng đệ nhị Nguyên Anh lại không có tung tích, mà lại thấy được không ít cổ bảo của thượng cổ tu sĩ lưu lại. Tuy các bảo vật này hiện giờ hắn không thèm để trong mắt, thậm chí còn không thể so sánh với phỏng chế linh bảo Tam Diễm Phiến của hắn, nhưng quét mắt ra cả Thiên Nam thì toàn bộ là đồ vật quý hiếm dị thường. Nhưng trong lòng Hàng Lập không hề cao hứng, bởi vì trong quá trình tìm kiếm tung tích của đệ nhị Nguyên Anh cũng đã thấy không ít động phủ của thượng cổ tu sĩ rỗng tuếch. Dĩ nhiên cái tên đệ nhị Nguyên Anh này cũng đã vơ vét không ít bảo vật rồi. Lúc này Hàng Lập mới khẳng định 89/10 đệ nhị Nguyên Anh đã thu ghém hành trang, thật sự ly khai khỏi nội cốc, không biết đi đến nơi nào. Điều này khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Nhưng cân nhắc một chút, tung tích của vị đệ nhị Nguyên Anh này cũng không phải là không có dấu vết để truy ra. Vấn đề quan trọng là ở chỗ tu vi của đệ nhị Nguyên Anh tinh tiến như vậy, phải chống đỡ hắn phản phệ như thế nào, năng lực ra sao để áp đảo hắn. Mà theo tam nữ kể thì đệ nhị Nguyên Anh đoạt xá thân thể của Thiên Sát Ma Thi, hoàn toàn đem Huyền Âm Đại Pháp làm công pháp chủ tu. Mà muốn tu luyện Huyền Âm Ma Khí đến cực hạn, trừ việc khổ tu,